Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn hỗn loạn, dường như tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng lúc này tôi đang bận rộn, không có thời gian để quan tâm trước ánh mắt tò mò của mọi người. Tôi đột ngột cắn đứt ngón giữa của mình, sau đó vung tay vẽ vài đường trên không trung, kèm theo động tác của tôi, một luồng ánh sáng vàng lóe lên. Và giữa hai tay tôi dần xuất hiện một thanh kiếm phát sáng với ánh kim. Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn tôi, mắt mở to đầy kinh ngạc. Chị Diễu Diễu đã tạo ra thanh kiếm từ không trung sao? Lộ Dĩnh kinh ngạc, không ai trả lời cậu ta, nhưng Bạch Tư Tư lại có vẻ mặt tái nhợt. Tôi cầm kiếm trong tay, vung một nhát, con ma mạnh nhất gần tôi bị linh khí thuần túy trên thanh kiếm đờ. Em mở chúng, gào lên thảm thiết. Có quá nhiều ma, tôi điên rồi sao mà lại đánh từng con bằng tay không? Bây giờ trong tay có kiếm linh, tôi trực tiếp vung một nhát, mang đi mấy con. Còn ma làng trường mà tôi vừa đuổi đánh, giờ mới nhận ra chỉ không phải là người mà bọn chúng có thể đụng vào. Hôm nay ra ngoài mà không xem lịch, tiên ya doen uchu bu wezia, peng men di vo ye siang quang sa, bọn chúng hôm nay gây loạn mà cũng không xem lịch. Gặp phải tôi đúng là xui xẻo, nhưng giờ có còn kịp trốn không? Tôi nhìn chúng chạy ra ngoài, giờ đây những kẻ trốn thoát khỏi làng Dương Hồng lại chính là đám ma quái này. Tôi không vội đuổi theo, nhìn bọn ma mạnh lao ra ngoài rồi bị em vào tường mà quay lại. Tôi cười, ngay từ khi bước vào. Làng Dương Hồng, thực sự, tôi đã thuận tay bày trận. Nhân lúc này, tôi bắt đầu làm pháp, miệng lẩm bẩm chú. Vãng sinh, xung quanh ma khí bắt đầu tụ lại, từ từ ngưng tụ thành một đám sương mù đen đặc. Rồi lại dần tan đi. Cách làm của tôi khiến tất cả ma quái ở đây cảm nhận được mối đe dọa. Trưởng làng bị thương nặng ra lệnh cho đám phụ nữ bị xích đến tấn công tôi. Họ khi còn sống không có tự do, rồi vẫn bị giam cầm, bị điều khiển. Những linh hồn oan khuất, không vướng nghiệp chướng, đáng lẽ đã phải đầu thai, nhưng lại bị ma quái trong làng giam giữ, không thể yên ổn. Giờ đây ma khí dưới lời chú vãng sinh của tôi từ từ tan đi, những con ma nữ này không còn bị ma quái điều khiển nữa. Thanh kiếm trong tay tôi hướng thẳng vào chiếc xích trên cổ chân của họ, chỉ trong chớp mắt, những sợi xích đã đứt lìa. Họ oan chết, oán khí đủ mạnh để biến thành ma quái. Khi trưởng làng ra lệnh, những con ma nữ không chỉ không nghe lời tấn công tôi mà còn lao về phía ma quái trong làng. Chúng không màng gì cả, lao vào xé xác, cắn xé những con ma mạnh khác. Oán khí càng lúc càng dày đặc. Những con ma mạnh không còn là người sống, chúng có mối liên hệ nhân quả, dù chúng có chết cũng không ảnh hưởng đến con đường đầu thai. Tôi để cho cảnh tượng ma quái xê nhau diễn ra, thỉnh thoảng quay lại nhìn những người xui xẻo cùng vào. Ngoài việc ánh mắt có chút mờ mịt, không có vấn đề gì lớn, nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ma khí ở đây quá nặng, người bình thường ở lâu sẽ bị nhiễm ma khí. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi lẩm bẩm chú, vãng sinh, đám ma khí tụ lại bị thanh kiếm trong tay tôi xuyên qua, ma khí biến mất một nửa. Không khí bắt đầu tràn ngập mùi máu, tôi ngẩng đầu lên, những con ma mạnh, thấy cách làm của tôi không có hiệu quả, định bắt đầu tấn công những người bình thường. Trận pháp tôi đã bày ra lúc này ngày càng yếu đi, trên mặt đất không biết từ lúc nào có u đỏ lan ra. Lao về phía nhóm người đó. Cuối cùng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U dừng lại bên ngoài vòng trận, từ từ xâm lấn vào trận pháp. Chị Diễu Diễu cứu em. Cách chương.